Chương 143, rất đẹp tờ trai. Không đợi Ninh Kiệt mở miệng, Ninh Côn dẫn đầu nói, Liêu Thành Chủ, hơn 200 năm trước sa tộc rất có thể đã ngóc đầu trở lại lời vừa nói ra, nguyên bản xem thường Liêu Khanh Bạch đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, sa tộc ngóc đầu trở lại làm bây giờ hoang thành thành chủ, Liêu Khanh Bạch sớm tại hơn 200 năm trước cũng đã là chí tôn cảnh cường giả, bởi vậy đối sa tộc sự tình lại rõ ràng bất quá. Dù sao hắn vậy tham gia cái kia cuộc chiến tranh. Nếu không có bên trên một đảm nhiệm hoang thành thành chủ chiến tử, hắn vậy sẽ không trở thành tân nhiệm thành chủ. Mà Liêu Khanh Bạch sở dĩ có thể đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ, vậy cùng cái kia cuộc chiến tranh có lớn lao quan hệ. Kỳ thật tại cái kia cuộc chiến tranh trước đó, sa tộc cùng nhân loại võ giả từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn trận có lui tới, tuy nói không nổi hòa hợp, nhưng cũng không có thù hận gì. Thẳng đến sa tộc sinh ra một vị thánh cảnh cường giả, lấy vô thượng uy năng chấn áp những bộ lạc khác, đồng thời thành lập cắt quốc độ, trở thành sa tộc hoàng đế về sau, hết thể cũng thay đổi. Tại vị kia sa tộc hoàng đế dẫn đầu dưới, sa tộc dã tâm cấp tốc bành trướng, bọn hắn đầu tiên là tiêu diệt vực ngoại hoang mạc bên trong thành nhỏ cùng thôn xóm, sau đó dẫn động đen vòng xoáy gió bão, tờ kích hoang thành. Trong lúc nhất thời, không biết có nhiều ít nhân loại võ giả vẫn lạc, dưới sự bất đắc dĩ. Tiền nhiệm hoang thành thành chủ chỉ có thể mang theo Liêu Khanh Bạch bọn người rút khỏi vực ngoại hoang mạc, tạm thời tránh mũi nhọn. Về sau, sa tộc không ngừng nhấc lên báo cát, quét sạch bên ngoài thành trấn, muốn mở rộng sa mạc, chiếm đoạt chung quanh tất cả thế lực. Một cử động kia không thể nghi ngờ chọc giận các đại gia tộc, thế là các đại gia tộc tạo thành liên quân, tính cả vô số cường giả, thảo phạt sa tộc. Kết quả không cần nói cũng biết, liên quân thảm bại, tiền nhiệm hoang thành thành chủ tại chỗ vẫn lạc. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, cho rằng chắc chắn phải chết lúc, một vị siêu cấp cường giả giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn hắn, nếu không nơi nào còn có cái gì hoang thành cùng các đại gia tộc, sớm đều chết sạch. Vì vậy đối với sa tộc, Liêu Khanh Bạch có loại trong tiềm thức sợ hãi. Còn không thể xác định, bất quá chúng ta phía trước đến hoang thành trên đường cứu hai tên lạc đường võ giả, theo bọn hắn nói, phụ cận thôn trấn, thôn xóm người toàn bộ trống rông biến mất. Chỉ để lại một tầng cát bụi. Nói đến đây, Ninh Côn chỉ cách đó không xa Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Trống rồng biến mất Liêu Khanh Bạch nhíu mày, lâm vào trầm tư. Loại tình huống này xác thực cùng 200 năm trước cực kỳ tương tự, vấn đề là, sa tộc muốn làm cái gì bọn hắn đã mất đi thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ còn muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Trải qua ban đầu chấn kinh, Liêu Khanh Bạch cũng đã kịp phản ứng, chỉ cần không có thánh cảnh cường giả. Sa tộc coi như tránh thoát phong ấn lại có thể thế nào bất quá can hệ trọng đại, lấy sa tộc thực lực, như cũ không phải hoang thành có thế địch, Liêu Khanh Bạch đương nhiên sẽ không mập mờ. Hán vung tay lên, đối bên cạnh cấp dưới phân phó nói, điều tra một chút chung quanh thành trấn tình huống, càng nhanh càng tốt. Vâng, người võ giả kia có chút không người, lĩnh mệnh mà đi. Chuyện này ngươi thông chi gia tộc sao? Liêu Khanh Bạch hai tay phụ về sau, hỏi. Không có. Ninh Kiệt lắc đầu, nói, chúng ta vừa rồi gặp đen vòng xoáy gió bão, còn chưa kịp. Liêu Khanh Bạch lần nữa đầu đầy dấu chấm hỏi, đen vòng xoáy gió bão mở cái gì? Nói đùa. Liêu Khanh Bạch mắt nhìn cách đó không xa phi hành linh khí, lại nhìn mắt lông tóc không thương Ninh Kiệt, cảm thấy có chút hoang đường. Ngươi xác định là đen vòng xoáy gió bão làm hoang thành thành chủ? Liêu Khanh Bạch không phải không gặp qua đen vòng xoáy gió bão, nhưng lấy Ninh Côn bọn người tu vi, nếu như gặp phải đen vòng xoáy gió bão lời nói, căn bản không có khả năng lông tóc không thương lại tới đây. Đúng là đen vòng xoáy gió bão. Ninh Côn giải thích nói, bất quá có vị cao nhân xuất thủ, đã cứu chúng ta. Tốt ta. Liêu Khanh Bạch cười gượng, chợt nói, tránh đi, các ngươi hai cái buôn ba mấy ngày, vẫn là đi trước ta trong phủ uống chén trà đi, về phần sa tộc sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi Ninh Huynh. Bởi vì vực ngoại hoang mạc không có linh mạng, không cách nào sử dụng linh cơ, chỉ có thể dùng những phương pháp khác truyền lại tin tức. Bất quá Tần Giác cái kia bộ linh cơ là long chấm đặc thù cải tạo qua, cho nên cho dù ở vực ngoại hoang mạc vậy có thể sử dụng. Thấy thế, Ninh Kiệt gật đầu nói, hết thảy đều nghe Liễu bá an bài. Đúng, hai vị kia đột nhiên, Ninh Kiệt nhớ tới Tần Giác cùng Tâu Ngạn, nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó hai người lại chẳng biết lúc nào đã biến mất. Giờ phút này, hoang thành chủ lưu trên đường phố, Tần Giác cùng Tâu Ngạn chính sóng vai mà đi, hiếu kỳ quan sát đến chung quanh chẳng cảnh. có lẽ là tại bởi vì tại trong hoang mạc duyên cớ, nơi này cơ hồ không có cái gì xa xỉ phẩm, trong cửa hàng buôn bán đồ vậy phần lớn là chiến giáp cùng linh khí, với lại ngoại hình đơn giản thô bạo, giống như là phổ thông công tượng trong tay tàn thứ phẩm. Đương nhiên, nếu là vì vậy mà khinh thường những vũ khí này uy lực, vậy coi như 10 phần sai. Vượt ngoại hoang mạc nguy cơ từ phía, khắp nơi đều ẩn giấu đi cao giai yêu thú, với lại tùy thời có khả năng bị những võ giả khác giết người cướp của. Cái này chút linh khí nhìn như thô ráp, trên thực tế lại uy lực kinh người, là rất nhiều tầng dưới chốt võ giả yêu nhất. Ai, còn tưởng rằng nơi này có cái gì tốt chơi đồ vật, không nghĩ tới nhảm chán như vậy. Dạo qua một vòng về sau, Tần Giác chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thở dài nói, được rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền đi đi thôi. Tốt. Tâu Ngạn khẽ gật đầu, dù sao không quản đi tới chỗ nào, nàng chỉ muốn đi theo Tần Giác là được rồi. A, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Vân Tịch cao hứng kêu lên. Mặc dù cái này mấy ngày nàng một mực bị Tần Giác dùng linh lực bao vây lấy, không có có nhận đến nơi đây hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng nàng vẫn là cực kỳ không thích nơi này Tần Giác. Hoa, tốt nữ nhân xinh đẹp đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn, tựa như si hán bình thường. Chậc chậc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là cưới nàng làm lão bà, chết đều đáng giá. Một cái khác người phụ họa theo đuôi. Tần Giác nghi hoặc, Tâu Ngạn không phải mang theo mặt nạ à, chẳng lẽ có người có thể xem thấu nàng mặt nạ nhưng mà rất nhanh. Tần Giác liền biết hắn sai lầm, chỉ gặp một người mặc áo mỏng, duyên dáng yêu kiểu nữ tử chính từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau mấy tên võ trang đầy đủ thị vệ, cùng một cỗ chở yêu thú thi thể xe ngựa. Ha ha, các ngươi là mới tới a, nàng thế nhưng là thành chủ nữ nhi, năm gần hơn 30 tuổi đã đạt tới thiên giai hậu kỳ, muốn mạng sống tốt nhất ngậm miệng lại, có người thấp giọng nhắc nhở. Thành chủ nữ nhi trước đó nói chuyện sắc mặt hai người khẽ biến, doa đến cũng không dám lại lắm miệng. Tại cái này hoang thành bên trong, thành chủ Liễu Khanh Bạch chính là thần minh y địa hệt, bọn hắn cái này chút tầng dưới chốt võ giả lại nào dám đánh con ga y hà nờ mà chú ý nàng liền là tiểu hình á. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Liễu Hinh đúng là cái cực phẩm mỹ nữ, bất quá cùng Tần Giác bên người Tâu Ngạn cùng so sánh, liền có chút chênh lệch rất xa. Mà tại Tần Giác dò xét Liễu Hinh đồng thời, Liễu Hinh vậy vô ý thức nhìn sang, lập tức hai con ngươi sáng lên. Nội tâm chỉ còn lại có hai chữ, rất đẹp tờ trai giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.